Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Hòa Sơn Đạo Diệt. Hòa Sơn Đạo, Sơn Môn Chỗ, chúng đệ tử lòng người bàng hoàng, chủ phong đại điện bên trong, mấy vị đạo nhân phân lập, đạp đạp đạp, thiên ngoại truyền đến móng ngựa tật âm thanh, mấy người tâm thần khẽ động. Nhìn ra ngoài, suy, chỉ thấy lục đạo chân nhân cưỡi ngựa mà đến, ngũ mã phù đồ xâm nhập trong điện, con ngựa, trong điện có một đạo nhân xông năm thớt âm ngựa vẫy gọi. Năm mã lập lúc hướng đạo nhân phóng đi, đụng vào trong ngực biến mất không thấy gì nữa. Đạo nhân này một bộ sáng tối trường bào, có kim qua thiết mã chi khí thế. Chính là Hòa Sơn Đạo bên trong lục đại chân nhân một trong phù đồ chân nhân. Chấp trưởng ngũ mã phù đồ tòa, thay mặt Hòa Sơn Đạo giám sát phương viên mấy chục vạn dặm. Quả thực là lợi hại, lục đạo chân nhân chính là hướng hắn mượn tới ngũ mã phù đồ tòa, mới có thể truy xét đến lục thanh phong chỗ phương vị. Chỉ tiếc cờ kém một chiêu, vẫn là bị lục thanh phong chạy trốn. Không biết ba vị sư huynh gấp triệu sư đệ trở về chỗ vì chuyện gì? Lục đạo chân nhân xông một bên lục bào đạo nhân gật đầu ra hiệu. Ngược lại nhìn về phía ba người khác, lên tiếng hỏi, như không có khẩn yếu sự tình, ngũ âm chân nhân tuyệt sẽ không trực tiếp đem ngũ âm túi triệu hồi. Phù đồ chân nhân cũng sẽ không mệnh âm ngựa quay lại. Trong điện, phù đồ chân nhân, ngũ âm chân nhân liếc nhau, cuối cùng vẫn ngũ âm chân nhân trầm giọng nói, sư đệ bên ngoài, có biết ta Hòa Sơn Đạo đại họa lâm đầu? Đại họa lâm đầu, sư huynh chớ có nói đùa. Lục đạo chân nhân cười, cảm thấy lại nghiêm túc lên, vô duyên vô cớ, từ trước đến nay kiệm lời Trương sư huynh, như thế nào cùng hắn nói đùa? Chỉ là hắn Hòa Sơn Đạo bên trong có 6 vị chân nhân tọa chấn, môn hạ đệ tử đông đảo, phía sau còn có không thiền môn vì chỗ dựa, như thế nào sẽ đại họa lâm đầu? Đương nhiên không phải nói đùa. Ngũ âm chân nhân sắc mặt ngưng trọng, tiện tay ném ra một viên linh quang pháp châu. Lục đạo chân nhân tiếp nhận xem xét, con người lập tức co rụt lại, nắm lấy linh quang pháp châu, ngẩng đầu liền gặp trong điện 4 người khác, tất cả đều hướng hắn xem ra. Lục đạo chân nhân trên mặt chấn kinh, người nào như thế ác độc, lại muốn tuyệt ta Hòa Sơn Đạo đạo thống. Linh quang pháp châu tự nhiên là Diệt Hòa Châu, trong đó cất giấu chính là một môn trung giai thuật pháp. Chỉ cần chém giết một cái Hòa Sơn Đạo linh hư thần tịch, dung hợp cảnh tu sĩ, liền có thể đạt được. Lục đạo chân nhân tâm niệm cấp truyền, đoán được nguyên do, trên mặt chấn kinh 7 phần giả lại có 3 phần thật. Thấy lục đạo chân nhân bộ dáng, phù đồ chân nhân, ngũ âm chân nhân tuyệt không nói chuyện, ngược lại là một bên lục bào đạo nhân thấy thế, đánh giá chung quanh một phen, ngạc nhiên nói, sao không gặp thất sát sư thúc? Cái này lục bào đạo nhân, danh hiệu Hồn Thiên, cùng là Hòa Sơn Đạo kết đan chân nhân, chấp trưởng một mặt Hồn Thiên cờ, thủ đoạn cao minh không dưới ngũ âm chân nhân, lục đạo chân nhân. Về phần hắn trong miệng thất sát sư thúc, thì là Hòa Sơn Đạo thất sát chân nhân, chính là Hòa Sơn Đạo bên trong tư lịch già nhất, cũng nhất là xuất quỷ nhập thần một vị chân nhân. Thất sát sư thúc vui dạo chơi tứ phương, hành tung lơ lửng không cố định, hứa còn tại gấp trở về trên đường. Trong điện là nhất tôn bạch bào chân nhân rốt cục lên tiếng. Hắn chính là Hòa Sơn Đạo đương nhiệm trưởng giáo, danh xưng vạn độc chân nhân, luyện thành 3000 vạn độc đạo binh, có thể lập hạ vạn độc đại trận, thực lực có 102 Hòa Sơn Đạo, dạo chơi tứ phương, Hồn Thiên, lục đạo chờ trong lòng cười nhạo, nói dễ nghe. Ai không biết vị này thất sát sư thúc tu chính là thất sát nguyên thần đại pháp, có thể nhất sống tạm, giờ phút này sợ là sớm thấy tình thế không ổn, không biết tìm cái gì chỗ chôn giấu đi. Không cần chờ Thất Sát sư thúc, bốn vị sư đệ nói một chút, dưới mắt ta Hòa Sơn đạo nên ứng đối ra sao? Vạn Độc chân nhân ánh mắt đảo qua, trong miệng dò hỏi, người xuất thủ từ một nơi bí mật gần đó, địch tối ta sáng, lại là bực này ti tiện thủ đoạn, thực sự khó mà chống đỡ. Ngắn ngủi thời gian, trong môn linh hư tu sĩ đã không gặp ba thành, trừ bỏ bị đánh giết bên ngoài, không ít đệ tử đều trốn. Ngũ Âm chân nhân lắc đầu, lòng người tan rã, trong môn đệ tử lòng người bàng hoàng, không tốt ứng phó. Lời vừa nói ra, trong điện một trận trầm mặc. Lục Thanh Phong vì báo Lục Đạo chân nhân giết Cố thiếu thượng thù hận, sử xuất cái này biện pháp quá mức tàn nhẫn, càng là khó giải. Theo Diệt Hòa Châu không ngừng tràn ra, Hòa Sơn đạo linh hư kỳ tu sĩ thành người người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Một linh hư kỳ tu sĩ, giá trị ít nhất một môn trung giai thuật pháp. Trung giai thuật pháp đối với tiên môn không tính là gì, nhưng đối với tán tu mà nói, lại là chân quý. Như Tam Sơn Cửu Thủy bên trong Lạc Hà Tông, có linh hư tu sĩ tọa trấn, mạnh nhất nhưng cũng chỉ là hai môn trung giai thuật pháp mà thôi. Những này khuyết thiếu trung giai thuật pháp tán tu hoặc là môn phái nhỏ, không thiếu liên thủ lại, săn giết Hòa Sơn đạo linh hư tu sĩ. Lúc này Hòa Sơn đạo linh hư tu sĩ, chết thì chết, ẩn núp, trốn ở sơn môn bên trong cũng hoảng loạn. Không chỉ chừng này linh hư đệ tử, truyền bá bên ngoài Diệt Hòa Châu bên trong, thậm chí còn có giai thuật pháp, bảng môn cấp công pháp, liền xem như kết đan chân nhân hoặc là tả đạo, bảng môn đều sẽ tâm động. Đục Thiên chân nhân trên mặt sầu lo, đã sinh lòng ý muốn rời đi, cùng là chân nhân, thì sợ gì chi, ta Hòa Sơn đạo phía sau, càng có Không Thiền Sơn, ai không biết sống chết, dám can đảm xâm chiếm Hòa Sơn đạo. Phù Đồ chân nhân thanh âm to, nghiêm nghị không sợ. Ngũ Âm chân nhân nghe vậy, lại tại một bên yếu ớt nói, giai thuật pháp, bảng môn công pháp, Phù Đồ sư huynh chẳng lẽ quên, Không Thiền Sơn cũng chỉ là 800 bảng môn liệt kê. Phù Đồ chân nhân nghe vậy, thần sắc lập tức trì trệ. Vạn Độc chân nhân cùng cấp dạng biến sắc, 800 bảng môn, trấn áp công pháp cũng bất quá bảng môn cấp, mạnh nhất thuật pháp cũng bất quá giai. Không Thiền Sơn, Vạn Độc chân nhân nhíu mày, đang muốn lại nói, nhưng lời còn chưa dứt, liền nghe được ngoài sơn môn truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Trong điện năm người liếc nhau, trong mắt đều có không ổn cảm giác. Sa Hùng Quốc, Vô Danh Sơn Nhạc bên trong, Lục Thanh Phong mở động phủ, ẩn thân trong đó, ngoài động phủ, có trận thế bao phủ, nhưng che lấp truy tung, dò xét, đoạn tuyệt lại bị Hòa Sơn đạo lấy ngũ mã phù đồ tỏa truy tung tới khả năng. Đương nhiên, Hòa Sơn đạo lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc. Sơn môn bị hủy, Lục Đại chân nhân chạy tán bốn trốn, sợ cũng không có tinh lực lại đến tìm hắn. Đáng tiếc, Hòa Sơn đạo sơn môn dù hủy, Lục Đạo chân nhân cùng cái khác ngũ đại kết đan lại chạy trốn. Lục Thanh Phong lắc đầu, có chút tiếc nuối, Lục Đạo chân nhân quay lại sơn môn không lâu, Hòa Sơn đạo liền bị hơn 10 vị chân nhân, vô số tán tu đánh lên sơn môn, giai thuật pháp, bảng môn cấp công pháp. Đừng nói là kết đan chân nhân, liền xem như nguyên thần cường giả đều sẽ tâm động, là lấy, thừa dịp Diệt Hòa Châu tin tức còn chưa khuếch tán ra. Còn không có nguyên thần cường giả giáng lâm, lấy Nguyên Tuần chân nhân, Mạc Lương chân nhân chờ kết đan chân nhân vì, nhanh chóng kết xuống lỏng lẻo liên minh, muốn đem Hòa Sơn đạo trừ bỏ, chém giết linh hư, chân nhân, thu hút pháp môn. Đáng tiếc cuối cùng vội vàng, Hòa Sơn đạo 6 vị chân nhân càng là đều có diệu pháp. Thất Sát chân nhân bên ngoài, dự báo cát hung, căn bản không có quay lại sơn môn, Vạn độc chân nhân chấp trưởng vạn độc đạo binh, bày ra vạn độc đại trận, đỉnh lấy ba vị kết đan chân nhân vây công, sinh sinh xông ra ngoài. Nếu không phải không dám dây dưa, sợ là chiến thắng cũng có thể. Phù đồ chân nhân khống chế âm ngựa, ngũ mã phù đồ một cái va chạm, phá tan ba vị kết đan chân nhân phong tỏa, trốn xa không gặp, thậm chí va chạm ở giữa, còn hủy một vị tán tu chân người pháp khí, hung uy không nhỏ. Ngũ âm chân nhân tay cầm ngũ âm túi, ngũ âm hắc sát mới ra, lập tức dơ bẩn vài kiện pháp khí, thoát ly ba vị kết đan chân nhân phong tỏa, trốn xa không gặp. Lục đạo chân nhân tay cầm lục đạo hắc tác tùy ý vung vẩy, đẩy ra đám người, hắc phong khỏa thân đạp không mà đi. Đục thiên chân nhân mở ra hồn thiên cờ, từ đó xông ra năm đầu ác quỷ, vây quanh hồn thiên đạo nhân nhất chuyển, dịch chuyển tức thời trong hư không thoáng chốc không gặp. Hòa Sơn đạo pháp môn, quả có mấy phần chỗ thích hợp. Lục Thanh Phong thăm dò tình hình chiến đấu, âm thầm khen, bất luận là giỏi về xông trận sát phạt, truy tung kiếm dấu vết ngũ mã phù đồ tỏa, vẫn là ô nhân pháp khí, nhục thân ngũ âm túi, hoặc là hủy người tu vi căn cơ lục đạo hắc tác, ngũ quỷ liện chuyển na di chi pháp, tất cả đều bất phàm. Nhất làm cho Lục Thanh Phong kinh ngạc, thuộc về vạn độc chân nhân chấp trưởng vạn độc đạo binh. 3000 đạo binh, diễn đạo binh đại trận, uy lực lại không dưới kết đan chân nhân, thực sự lợi hại. Đạo binh, Lục Thanh Phong tâm niệm suy tư, trong động phủ chợt có sáng sủa thanh âm vang vọng, khuấy gió nổi mưa. Trong nháy mắt phá diệt Hòa Sơn đạo phía sau màn hắc thủ. Đúng là nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, một tôn đạo nhân từ không trung đi ra, bạch bạch cần, như tiên gia trưởng già, lúc hành tẩu, hình như có ve kêu thanh âm, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lục Thanh Phong nghe ve kêu, ánh mắt bên trong có mông lung chi sắc, nhưng mà chỉ là nháy mắt, trong lòng Hoàng Đình đại tụng, 89 vận chuyển, lập tức tránh thoát, trốn. Lục Thanh Phong tát ở giữa di trần phiên nơi tay, lay động nhoáng một cái liền muốn thoát thân. Tiểu đạo hữu làm gì vội vàng? Bạch lão đạo ha ha cười, một chỉ điểm ra, trong động phủ quang hoa thu lại, áng mây không gặp. Ba, Lục Thanh Phong nhìn về phía trong tay, chỉ thấy di trần phiên lại trực tiếp vỡ vụn. Nguyên thần tu sĩ, cho dù là lục đạo chân nhân, đường đường tụ pháp cảnh chân nhân, đều không thể bắt giữ di trần phiên tung tích. Cái này bạch lão người lại một chỉ liền rách di trần phiên. Ít nhất là nguyên thần kỳ tu vi. Lục Thanh Phong liếc mắt qua, chỉ cảm thấy trong mắt ánh sáng đầy vạn trượng. Một trận chướng mắt, liền ngay cả nước mắt đều chảy xuống. Đại La Động Quan, lại cũng không cách nào nhìn rõ người này tu vi. Nhất định là nguyên thần tu sĩ. Lục Thanh Phong tâm niệm cấp chuyển chỉ ở một cái chớp mắt, sau một khắc liền thả người nhảy lên hướng ngoài động phủ lao đi. Tiểu đạo hữu đây là làm gì? Bạch lão đạo trên mặt từ ái, đang khi nói chuyện liền có thiên địa chi uy giáng lâm, đem Lục Thanh Phong gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Bạch lão đạo thấy Lục Thanh Phong diện mục dữ tợn, cười nói: lão đạo cũng vô ác ý, chỉ là Hòa Sơn đạo cuối cùng lệ thuộc ta Không Thiền môn, vô cớ bị hủy, tiểu đạo hữu còn phải theo lão đạo cùng nhau trở về giao phó một phen. Nói, bạch lão đạo đưa tay liền hướng Lục Thanh Phong cầm đi. Lại tại lúc này, Lục Thanh Phong trên thân truyền đến một đạo bén nhọn kêu to, quanh thân kim quang lóe lên, như có kim tầm giáng lâm, kim tầm cổ. Bạch lão đạo nụ cười trên mặt vừa thu lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, tìm kiếm chi thủ càng gấp, trong chớp mắt liền đem kim quang cùng kim quang bên trong Lục Thanh Phong cùng nhau bao lại. Nhưng là thoát xác đại pháp, Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, kim tầm cổ bên ngoài ở trong đó lấy ra một mặt tấc vuông cây quạt nhỏ. Trên tay lay động, chỉ một thoáng quang hoa thậm chí che lại kim quang. Áng mây xuất hiện lại, trong chớp nhoáng thoát ra động phủ. Bạch lão đạo sắc mặt ngưng trọng, đại thủ nắm hạ, trong tay kim quang tan rã, nổ tung, đâu còn có Lục Thanh Phong thân ảnh, ngay cả đuổi theo ra động phủ, chỉ thấy màu vân bắc đi, lại như điện thiểm chớp mắt không gặp. Kim tầm cổ, thoát xác đại pháp, bạch lão đạo bấm đốt ngón tay tính toán, một lúc lâu sau không đoạt được, hóa thành thở dài. Kẻ này cô đơn ảnh chỉ, hy vọng cùng Kim Tầm Tiên Tông không quá mức liên quan. Nếu không vì chỉ là Hòa Sơn Đạo, đắc tội Kim Tầm Tiên Tông, thật sự là bạch lão đạo lung la lung lay, hóa thành huyền quang trùng thiên không gặp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.